Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 217, vẫn là người có phong thái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa từ đèn lồng và đuốc trong sân chiếu sáng bóng lưng rời đi của Tường Thị, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, ánh mắt của Lục Gia lại tối tăm như vực sâu không đáy. Tường Thị được Nghiêm Gia tác hợp gả vào Lục Gia. Nhiều năm qua ở Lục Gia hoành hành ngang ngược, sau lưng có Nghiêm Gia chống lưng, Lục Gia biết điều đó. Cả thiên hạ đều biết điều đó. Nhưng tại sao khi Tường Thị nói những lời cuối cùng đó, trong số tất cả những người có mặt, chỉ có Nghiêm phu nhân thay đổi sắc mặt? Hừ, lão phu nhân Nghiêm gia ngồi trên cao hừ lạnh một tiếng, dù giọng bà đã già nua nhưng vẫn vang dội đầy uy nghiêm, lập tức kéo mọi người quay lại với thực tại. Bà đứng dậy, nhìn Nghiêm Tụng thật sâu một cái rồi quay người rời đi. Nghiêm Tụng trầm mặc giây lát, sau đó cũng đứng lên. Khi lão ta bước đến bậc cửa, Nghiêm Thuật mở miệng hỏi: "Phụ thân, nơi này nên xử lý thế nào?" Nghiêm Tụng hít sâu một hơi, ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa, giơ tay ra hiệu phía sau. Nghiêm Thuật lập tức quét ánh mắt lạnh lùng ra phía cửa, ra hiệu cho hạ nhân. Lục Gia bất giác dõi theo hướng đi của đám hạ nhân Nghiêm gia. Chúng đi về phía hậu đường, nơi Ngụy Thị đang bị giam giữ. "Xử lý thế nào?" Thực chất chính là hỏi, phải xử lý Ngụy Thị ra sao? Tối nay Nghiêm lão tặc đã bị bóc trần không sót một mảnh, Ngụy Thị sao có thể tiếp tục ở lại đây chứ? Người sẽ trông đỡ Nghiêm gia trong tương lai là Nghiêm Thuật. Lão phu nhân có thể không có thủ đoạn chính trị như Nghiêm Tụng, nhưng chỉ cần có Nghiêm Thuật bên cạnh, bà ta vẫn có thể duy trì uy quyền trước mặt lão tặc này. Khi Nghiêm Tụng rời đi, trong phòng chỉ còn lại 4 người. Lan Sơ, Nghiêm Thuật bước đến trước mặt Lục Giai, thở dài. Chuyện tối nay, thật khiến huynh phải chê cười. Lục Giai chắp tay, huynh đệ nhiều năm, sao lại nói lời khách sáo? Nghiêm Thuật cười khổ, năm đó tác hợp hôn sự này, ta thật lòng muốn giữ gìn tình giao hảo lâu dài với huynh. Hôm nay nghĩ lại, chỉ thấy thẹn với huynh. Lục Giai không nói gì, cả hai chỉ lặng lẽ thở dài. Nghiêm phu nhân bước đến, kéo tay Lục Gia, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Gia Gia, con còn nhớ ta không? Ta suốt chút nữa đã không nhận ra con rồi. So với khi còn nhỏ, con càng lớn càng xinh đẹp, đoan trang hơn. Ta thật không ngờ, một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn như vậy, lại bị Tường Thị ức hát, pê hết lần này đến lần khác. Ta đúng là có lỗi, nếu biết con phải chịu khổ thế này dưới tay mẹ kế, ta đã sớm đứng ra làm chủ cho con rồi. Lục Gia cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt bằng tay áo. Nghiêm Thuật rời ánh mắt khỏi nàng, quay lại nhìn Lục Giai. Tường Thị ăn nói điên loạn, lời lẽ bừa bãi, không kiêng nể ai, ngay cả bậc vãn bối cũng không tha. Trước đó nàng ta bôi nhọ Cừ Ca Nhi, Lục Giai nghiêm giọng, đã biết nàng ta điên loạn, sao còn phải bận tâm những lời điên loạn đó. Cừ Ca Nhi ta nhìn hắn lớn lên, tất nhiên không thể có chuyện như nàng ta nói. Ta cũng không hiểu sao nàng ta lại bịa đặt ra lời nhảm nhí đó, nhưng sau này ta nhất định sẽ cho huynh đệ một lời giải thích. Nghiêm Thuật và phu nhân nhìn nhau, sắc mặt nhẹ nhõm hơn. Nhưng Nghiêm phu nhân vẫn chưa nguôi giận, loại phụ nữ độc ác như vậy, ngươi còn chưa mau hiu nàng ta. Phu nhân, Nghiêm Thuật khẽ nhíu mày, ra hiệu bảo bà bớt lời. Lục Giai cũng nhíu mày, phu nhân nói có lý, nhưng chuyện tối nay đã bị quá nhiều người chứng kiến, ngày mai chắc chắn sẽ truyền ra khắp kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì danh dự của Nghiêm các lão và toàn bộ Nghiêm gia, lúc này giữ im lặng. Chờ cho chuyện lắng xuống mới là thượng sách. Nếu ta vội vã hưu thê lúc này, ngược lại sẽ dấy lên một hồi sóng gió khác, thành ra hạ sách. Nghiêm Thuật gật đầu, cứ thuận nước đẩy thuyền vậy. Hưu thê không phải chuyện nhỏ, huống hồ còn có anh Nhi. Nghe nhắc đến Lục Anh, sắc mặt Nghiêm phu nhân thoáng động, ánh mắt lập tức khóa chặt Lục Giai. Vậy hôn sự giữa hai nhà chúng ta có bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm nay không? Dù trong lòng bà ta vẫn thấp thỏm vì lời của Tường Thị, bà ta không tin con trai mình bất lực. Dù cho Tường Thị có đến tìm ngoại thất của Nghiêm Cừ dò hỏi, nhưng đám hồ ly tinh bên ngoài đó làm sao đáng tin được? Lỡ như chúng cố tình bôi nhọ hắn thì sao? Nhưng nếu như Tường Thị nói đúng thì sao? Nếu như đúng là sự thật, nếu Nghiêm Cừ thật sự không thể, mà Lục Giai lại không chịu để Lục Anh gả vào Nghiêm gia, vậy chẳng phải cả đời này Nghiêm Cừ không chỉ vô hậu mà còn không cưới nổi chính thê sao? Tất nhiên, trên đời không thiếu gì những kẻ bất chấp tất cả để trèo vào Nghiêm gia, Nhưng nếu Lục gia từ chối hôn sự, mà Nghiêm gia lại không thể cưới con gái nhà môn đăng hộ đối nào khác, thì chuyện Nghiêm Cử có vấn đề chẳng phải vẫn sẽ có cơ hội truyền ra ngoài sao? Hôn sự này đã là chuyện ván đã đóng thuyền, Lục đại nhân sẽ không đổi ý đấy chứ? Quan tâm quá hóa lo lắng, Nghiêm phu nhân vốn luôn điềm tĩnh, giờ không thể giữ được sự bình thản thường ngày nữa, bà ta sốt ruột muốn nghe câu trả lời từ Lục giai. Lục gia, người nãy giờ vẫn cúi đầu, cũng nhẹ nhàng ngẩng lên một chút. Từ lúc nàng bước vào đây đến bây giờ, trừ lúc Tường thị Đường cùng, Lục giai mới mở miệng, còn lại, ông chưa từng lên tiếng giúp nàng. Cũng giống như lần trước khi xảy ra chuyện của Đỗ ma ma, ông vẫn luôn là một phụ thân sẵn sàng giữ thái độ nước đôi, mãi đến khi không thể không bày tỏ lập trường mới chịu lên tiếng. Cho nên, tối nay nàng không hề trông mong gì vào ông. Nhưng lần nào cũng vậy, cuối cùng ông vẫn không chọn làm kẻ ba phải. Tối nay, Tường thị lôi kéo ông đến ngõ An Khánh, tận mắt chứng kiến Nghiêm gia mắc phải chuyện mất mặt như vậy, ông hoàn toàn có thể quay đầu rời đi. Nhưng tại sao ông lại chọn bước vào? Ông có phải kẻ thích hóng chuyện như vậy không? Sao trước nay nàng chưa từng thấy? Câu hỏi của Nghiêm phu nhân lúc này chính là điều Lục gia cũng muốn biết. Lúc này, hôn sự này nhất định phải hoàn thành. Tường thị đã trở thành kẻ vô dụng. Nếu Nghiêm gia muốn giữ chặt Lục gia, chỉ có thể liên hôn, tiếp tục cưới nữ nhi Lục gia vào Nghiêm gia. Trong tình huống này, chẳng lẽ lại không tuân theo hôn ước ban đầu, mà lại đi đổi người sao? Nếu thực sự như vậy, Nghiêm gia chẳng phải công khai dẫm lên mặt Lục giai hay sao? Lục giai tuy có ý đồ mượn thế Nghiêm gia, nhưng với địa vị của ông, nếu ông còn cúi thấp đến mức bị dẫm lên đầu, thì còn có lợi gì nữa? Chỉ cần ông không muốn phân rõ giới tuyến với Nghiêm gia ngay đêm nay, ông nhất định phải chấp nhận hôn sự này. Nhưng điều Lục gia muốn biết là, Lục giai thật sự có thể giống như kiếp trước, để mặc nàng gả vào Nghiêm gia như một con cờ mà không hề do dự, ngay cả Lục anh ông cũng có thể bỏ mặc sao? Lục giai bình thản tiếp nhận ánh mắt của ba người trong phòng, gần như không cần suy nghĩ, lập tức đáp. Sau chuyện này, Nghiêm gia vẫn bằng lòng tiếp tục hôn sự này, chẳng phải là vinh hạnh của Lục gia ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm phu nhân lập tức sáng mắt, bà ta khẽ thả lỏng người, nụ cười cũng trở nên chân thật hơn. Bà ta nhìn sang Lục gia, lập tức kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng. Ngoan lắm, phụ mẫu con đều xuất thân cao quý, nhìn tới nhìn lui, quả nhiên vẫn là con có khí độ và phong thái của một tiểu thư Lục gia. Lục gia tựa vào bà ta, khẽ cong môi, bật ra một nụ cười không tiếng động. Vẫn là nàng hợp để đưa vào Thẩm gia làm quân cờ đời tiếp theo hơn sao? Thật tốt nhỉ, tiểu thư Lục gia đều bị các ngươi đem ra lợi dụng sạch rồi. Cách chương.